Thái cổ cuồng ma, chương 674, dầu cạn đèn tắt, gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, từng có thời gian, chính mình đứng rất nhiều yêu nghiệt đỉnh cao nhất bằng vào nửa bước đạo cảnh tu vi không sợ bất kỳ đạo cảnh tam trọng tu sĩ từng có thời gian, chính mình là 3.000 đạo thiên tối nhìn chăm chú viên kia ngôi sao. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng hôm nay, hết thảy như hoàng lương một giấc mộng, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mặc dù bây giờ bước vào tuyệt cảnh, nhưng Tần Vũ chưa bao giờ hối hận qua, đúng như hắn một mực lời muốn nói người không phạm ta không phạm người, hắn không gây chuyện, nhưng tuyệt không có nghĩa là hắn sợ phiền phức, bất kể là chém chết Bạch Mục Khởi, hay lại là chém chết Sở Vân Phi, hắn cũng không có chút nào hối hận, thậm chí ngay cả hối hận ý nghĩ cũng không có. Tần Vũ chậm chạp nhắm hai mắt lại, lặng lặng cảm thụ trong cơ thể vẻ này thôn phệ chi lực tham lam cắn nuốt bàn niết loại phát ra sinh cơ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Những năm gần đây, Tần Vũ đã thử vô số lần, cuối cùng cũng trở về tìm hiểu thôn phệ chi lực ẩn chứa. Đạo, thượng, nhưng đều là cuối cùng đều là thất bại, nhưng hắn như rơi xuống nước người, nắm chặt một cái phao cứu mạng không thả. Lặp đi lặp lại thử chu nhi phục thủy, bởi vì chưa tìm hiểu, không có bất kỳ phương pháp có thể át chế, trừ tận gốc thôn phệ chi lực. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, ở Bạch Đồ Hùng lưu lại thôn phệ chi lực lúc liền đã định trước kết quả Tần Vũ chỉ có thể ngồi chờ chết. Thời gian thấm thoát, đảo mắt lại vừa là 2 năm trôi qua. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà Tần Vũ trong cơ thể thôn phệ vòng xoáy càng ngày càng lớn, cho tới Tần Vũ bản niết loại phát ra sinh cơ vừa ra liền bị cắn nuốt vòng xoáy thôn phệ cứ như vậy, đưa đến Tần Vũ ngay cả đi khí lực cũng không có. Mệt mỏi, liền cúi thấp đầu ở trong tiểu viện nghỉ ngơi, tỉnh cứ tiếp tục quên ăn quên ngủ điêu khắc, cũng may hắn đã sớm không cần từ trong thức ăn lấy được năng lượng, nếu không, chỉ sợ sẽ tươi sống đói chết ở chỗ này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bởi vì tiên vũ bí cảnh sắp đóng, trước tới đón tiếp thiên kiêu môn các thế lực lớn cường giả càng ngày càng nhiều, cho tới Bôn Lôi Thành cũng dần dần náo nhiệt lên. Đương nhiên, náo nhiệt là khu buôn bán, về phần Tần Vũ hiện đang ở đông bắc một góc càng càng quạnh quẽ, ban ngày cơ hồ không thấy được bóng người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tần Vũ sớm bị thế nhân quên mất, đi cùng hắn chỉ có điêu khắc cùng kia phiêu linh lá rụng, ai có thể nghĩ tới kia quát 3.000 đạo thiên nhân vật quan trọng, lại lạc được tình trạng như thế. Anh hùng trì mộ bi thương cảm giác chỉ sợ cũng không gì hơn cái này. Tiểu tử, bây giờ coi như là tiên cảnh cường giả cũng không đủ sức xoay chuyển đất trời, có thể hay không nói cho ta biết ngươi đến cùng ở đó trên thềm đá việc trải qua cái gì? Trục hoang thanh âm ở Tần Vũ suy yếu nhất thời điểm vang lên. gocchuyenaudio.com, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Những năm gần đây, Trục Hoang vẫn luôn suy nghĩ cái vấn đề này, hắn quả thực không nghĩ ra Tần Vũ ở đó trên thềm đá sau tại sao biến hóa một người. Từ vừa mới bắt đầu Trục Hoang cho là Tần Vũ là trải qua nào đó đã kích lại suy đoán Tần Vũ có phải hay không giả bộ đến, có thể đến phía sau Trục Hoang kinh hãi phát hiện Tần Vũ thật là biến hóa, bất kể là tâm cảnh hay lại là lịch duyệt đều có long trời lở đất biến hóa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nói thật ra, những năm gần đây Trục Hoang cũng một mực ở nghiên cứu vẻ này thôn vệ chi lực cuối cùng cho ra kết quả là... Hắn thật trừ tận gốc không, coi như là thời kỳ tột cùng sợ rằng cũng trừ tận gốc không. Cái này làm cho Trục Hoang cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy chỉ có một khả năng, vậy chính là có tiên cảnh cường giả tối đỉnh đã thử hóa giải thôn phệ chi lực. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thánh cảnh thật tồn tại, do dự một chút Tần Vũ khàn khàn mở miệng, nói ra mấy chữ. 6 cái chữ giống như 7 đạo xuân lôi ở Trục Hoang nội tâm nổ tung, chấn Trục Hoang trong nháy mắt ngây ngô như gà gỗ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mặc dù hắn thời kỳ tột cùng bước vào tiên cảnh đỉnh phong, có thể khi đó cực kỳ cường hãn, hắn cuối cùng cả đời cũng chưa từng thấy qua một vị thánh cảnh cường giả, cho tới khi đó hắn cũng hoài nghi thế gian là có hay không có thánh cảnh tồn tại. Nhưng bây giờ Tần Vũ một câu, thánh cảnh thật tồn tại. Để cho Trục Hoang hoảng sợ cực kỳ, Tần Vũ nói ra những lời này, không thể nghi ngờ là ở nói cho Trục Hoang, hắn gặp qua thánh cảnh cường giả. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. không thể nào, tuyệt đối không thể nào, thánh cảnh chỉ tồn tại ở truyền thuyết, coi như là đạo hồng cũng không xác định có hay không có thánh cảnh tồn tại. Hồi lâu sau, Trục Hoang định phản bác, coi như là ngày xưa tiên vũ giới chẳng qua chỉ là nhất góc chi địa, hoặc có lẽ là tiên vũ giới, hẳn chẳng qua là một ngôi mộ mộ. Tần Vũ suy yếu nói, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn nghĩ như vậy cũng không phải là không có nguyên do, từ hồng hoang cấm địa liền có thể cho ra Tần Vũ, thậm chí cho là ngày xưa tiên vũ giới chẳng qua chỉ là mai táng hồng hoang trong cấm địa phần mộ mà người kia có cực đại khả năng là hoang cổ thiên tôn. Nếu như nói, thánh cảnh thật tồn tại, sáu chữ đối với Trục Hoang mà nói là lôi đình chấn vang, như vậy Tần Vũ sau đó lời nói giống như sét đánh ngang tai, để cho Trục Hoang lâm vào vô tận trong khiếp sợ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà Tần Vũ là lần nữa cầm lên đao khắc chiến chiến nguy nguy nâng tay phải lên, từng đao bắt đầu điêu khắc, mà tượng gỗ điêu là một cô gái chỉ bất quá, chỉ điêu khắc ra nửa người dưới, nửa người trên cùng với đầu cũng còn không có hiện lên đường danh. Điêu khắc mấy chục năm, đều là Tần Vũ là cái tượng gỗ này làm chuẩn bị. Chỉ bất quá, vốn là Tần Vũ là nghĩ khắc ra một cái chân nhân đại tượng gỗ nhỏ, không biết sao bây giờ hắn liền đứng lên khí lực đều chưa từng có. Góc truyện audio.com Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mộ phần phần mộ phần mộ, thật là phần mộ, hắn nói là thật, thật sao, qua rất lâu Trục Hoang kia mang theo giọng run rẩy lời nói ở Tần Vũ trong đầu vang lên. Nhưng Tần Vũ chìm vào điêu khắc bên trong, cũng không nghe được, phảng phất đã đến dầu cạn đèn tắt thời điểm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngày hôm đó, Tần Vũ ngồi ở phủ đầy lá cây trong tiểu viện câu đầu đánh ngủ gật mà một đạo tiếng vui mừng thanh âm đem Tần Vũ thức tỉnh. Bách ra ra ta trở lại, cá nhỏ trở lại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hàng rào che chế thành viện cửa bị đẩy ra, một tên thân hình năm thước có thừa, dung mạo tuấn tú, da thịt trắng nõn mặc áo xanh thiếu niên bước nhanh tiến vào sân nhỏ, hắn chính là Lý Ngư. Bây giờ Lý Ngư đã có 15 tuổi, ở sấm đánh tông sinh hoạt không tệ, không có lúc trước dầm mưa dãi nắng, trắng nõn nhiều, hắn mặc dù giản dị, nhưng cả người lộ ra một cổ ban đầu trần mùi vị, sống sờ sờ một cái thiếu niên anh tuấn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ách ra ra, cá nhỏ mang cho ngươi nhiều chút đan dược ngươi mau mau nuốt vào. Lý Ngư đứng ở Tần Vũ trước mặt đem một viên linh đan bỏ vào Tần Vũ trong miệng. Tần Vũ thân thể đã không lanh lẹ, hắn chiến chiến nguy nguy ngẩng đầu lên, đục ngầu đôi mắt nhìn vẻ mặt đau lòng Lý Ngư, bây giờ Lý Ngư đã bước vào cương khí cảnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ách ra ra, đến ta ôm ngươi đi trong căn phòng nghỉ ngơi, ta đem sân quét dọn một phen. Cương khí cảnh Lý Ngư đem dầu cạn đèn tắt, khô gầy như que củi Tần Vũ một cái ôm lấy, thẳng đi về phía gian phòng, bởi vì Tần Vũ chưa bao giờ đi qua gian phòng, cho tới trong căn phòng phủ đầy mạng nhện cùng cho bụi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lý Ngư thấy vậy, lại đem Tần Vũ nhẹ nhàng buông xuống, đạo. Ách ra ra, ngươi trước hết chờ một chút, cá nhỏ đi cho ngươi mua một ghế mây tới. Không tới nửa khắc đồng hồ, Lý Ngư ôm một cái ghế mây tiến vào trong tiểu viện, đem Tần Vũ đặt ở trên ghế mây, tiện lợi tắc quét dọn sân nhỏ cùng gian phòng đứng lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đợi toàn bộ quét sạch sẽ sau, Lý Ngư đặt mông ngồi ở Tần Vũ trước mặt, nhìn khô gầy như que củi Tần Vũ, có chút không đành lòng đạo. Ách ra ra, ngươi cũng đừng tiếp tục điêu khắc, ngươi đang ở đây chờ một đoạn thời gian, chờ cá nhỏ làm xong, đến lúc đó tới chiếu cố ngươi. Tần Vũ nằm ở trên ghế mây, đục ngầu cặp mắt nhìn chăm chú Lý Ngư, chỉ bất quá tiêu điểm cũng không có ở Lý Ngư trên người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đúng, ách ra ra, ngươi biết không? Bây giờ có thật nhiều đại tông môn, thế lực lớn tiên nhân đến sấm đánh tông, nói thật ra kiến thức bọn họ sau khi ta mới biết, lúc trước đều là ếch ngồi đáy giếng, coi như tiên tông sấm đánh tông. Thật ra thì cũng coi như không cái gì. Lý Ngư sống động mô tả đến, giữa hai lông mày mang theo ước mơ. Nghe nói, toàn bộ thiên địa tổng cộng có 4 đại tinh thần. Mà không lâu sau thiên huyền tinh thần cường đại nhất nghịch thiên nhất yêu nghiệt từ tiên vũ bí cảnh đi ra. Nếu như có thể xem bọn họ, góc truyện audio.com, thật là tốt biết bao. Cá nhỏ cũng trông đợi một ngày nào đó giống như bọn họ muôn người chú ý, đáng tiếc ta tư chất quá bình thường. Lý Ngư ngôn ngữ mang theo một phần cô đơn, ánh mắt thiềm thước ảm đạm không ít. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đúng, ách ra ra cá nhỏ.